Hừ nhẹ một tiếng, Diêm Vương trầm mặc 2 giây, sau đó mới nói, Mộc Yên Yên, cô phải nhớ cho kỹ, lúc nào cô đưa 7 người còn lại tới cửa, tôi mới đưa trái tim của Hướng Linh cho cô. Một câu nói này triệt để đánh Mộc Yên Yên xuống địa ngục. Diêm Vương không thèm để ý chút nào mà cúp điện thoại. Mộc Yên Yên lại ngốc lăng không biết phải làm sao. Cô ta tìm ròng rã 20 năm mới tìm được một trái tim thích hợp là Hướng Linh. Nhưng mà bây giờ bởi vì Ân Thiên Thiên gây rắc rối, dẫn đến không chỉ cô ta không nhận được trái tim của chính mình, mà còn bị chọc giận đến cả Diêm Vương. Bàn tay nhỏ đang nắm chặt thành quyền, hận ý từ trước đến nay chưa từng có đã xuất hiện trong mắt của cô ta. Đôi mắt của ta nheo lại. Ân Thiên Thiên, Mộc Yên Yên, tôi và các cô không đợi trời chung. Hướng Linh rất nhanh đã được chuyển đến bệnh viện Nam Tử. Cảnh Lâm Uy cơ hồ trở thành bác sĩ nhận được tin tưởng duy nhất của nhà họ Hướng. Nếu không phải có sự đảm bảo của Cảnh Lâm Uy với bác sĩ khoa thần kinh và bác sĩ khoa não, nói không chừng hiện tại Hướng Linh cũng không nhận được một cuộc chữa trị có hiệu quả. Người nhà họ Hướng bị dọa sợ rồi. Lần này cho dù bác sĩ khoa thần kinh và bác sĩ khoa não có muốn đưa ra yêu cầu làm kiểm tra gì để mà kêu gọi điện thoại của Cảnh Liêm Uy, thậm chí là sau khi Ngụy Chiêu Dung tỉnh lại còn nhiều lần yêu cầu nhất định phải kè kè ở bên người của con gái. Bác sĩ rất bất đắc dĩ nhưng cũng rất đồng tình. Nếu như ai gặp phải chuyện như thế này cũng sẽ không mấy dễ chịu. Cảnh Liêm Uy bận rộn suốt cả ngày đêm, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc tan việc. Vậy mà lại gặp phải Trình Thiên Kiều đứng ở cửa. Người đàn ông đứng ở cửa bệnh viện Nam Tử, Trình Thiên Kiều cười đến như gió xuân thổi qua. Đôi mắt hơi híp lại một chút, Cảnh Liêm Uy đi lên phía trước, hai người ăn ý lựa chọn một quán cà phê không xa với bệnh viện. Đôi mắt hơi chuyển động, Cảnh Liêm Uy nhanh chóng quan sát Trình Thiên Kiều một chút, anh ta một thân một mình đuổi theo hai tên tội phạm, cũng không biết là bị thương hay không, cũng không muốn là trở về, bị chị của mình xử lý. Cảnh Liêm Uy, hơn nửa đêm sao cậu lại đến đó? Trình Thiên Kiều mỉm cười hỏi. Phảng phất như đang nói chuyện gì với bạn tốt, lông mày cau lại, Cảnh Liêm Uy nhìn anh ta trầm mặc không nói. Đây là đang thẩm vấn hay sao? Trình Thiên Kiều cũng không vội, cứ mỉm cười như vậy mà nhìn anh, sự kiên định trong mắt lại cực kỳ rõ ràng. Bạn của Thiên Thiên nằm viện, chúng tôi đến để mà đón người. Anh nhẹ giọng trả lời, Cảnh Liêm Uy ngược lại cũng không muốn phải kỳ kèo với anh ta. Huống chi bây giờ anh ta cũng rất muốn nhanh chóng để mà về nhà. Anh còn muốn thông tin gì thì cứ đến cục cảnh sát mà xem khẩu cung của tôi. Tôi cũng không có gì để mà nói nữa. Dứt lời, Cảnh Liêm Uy đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Cảnh Liêm Uy, cậu có biết hay không? Lúc ấy Hướng Linh đang nằm ở trong phòng giải phẫu, đang chuẩn bị làm một cuộc giải phẫu. Mỗi một câu này thành công cản trở bước chân muốn rời đi của Cảnh Liêm Uy. Anh nghi ngờ quay đầu nhìn anh ta. Nhưng mà ba người bị hại khác trực tiếp bị móc lấy nội tạng, hoàn toàn không có vết tích của chiếc giường thứ hai xuất hiện ở bên cạnh. Giải phẫu cấy ghép nội tạng. Cảnh Liêm Uy nhẹ lòng hỏi, anh cũng chỉ có thể suy đoán như thế này. Khoác khoác tay, nhún nhún vai, Trình Thiên Kiều biểu thị anh ta không phải là cái chuyên gia ở phương diện này. Cho dù là anh ta đã từng muốn học y học, nhưng mà nhiều năm cũng đã không động vào. Sao có thể nhìn vào chút thiết bị giải phẫu hoặc là hiện trường liền biết được làm giải phẫu gì. Huống chi lúc ấy ở trong phòng giải phẫu, dụng cụ gì cũng có. Cô còn có máy khoan điện của khoa nào nữa. Nhưng chắc chắn Hướng Linh không phải là làm giải phẫu não. Ngồi vào vị trí một lần nữa, Cảnh Liêm Uy nhíu mày nhìn về phía Trình Thiên Kiều, mở miệng hỏi, biết là ai không? Trình Thiên Kiều an tĩnh cúi đầu, uống cà phê và không lên tiếng. Nhưng mà hành động như vậy đã cho Cảnh Liêm Uy một cái đáp án. Đây chính là mục đích mà Trình Thiên Kiều đến thành phố T. Anh ta muốn bắt người đứng ở phía sau, thậm chí là muốn người kia hoặc là có quan hệ với cả người kia ở thành phố T. Nhớ đến Ân Thiên Thiên còn đang làm nghiên cứu sinh ở thành phố T, chân mày của Cảnh Liêm Uy cau lại càng chặt hơn. Chắc là Thiên Thiên không có chuyện gì đâu nhỉ? Hai tên tội phạm ngày hôm qua liệu có nhìn thấy cô ấy hay không? Một đống lớn câu hỏi liền tràn ngập trong đại não của Cảnh Liêm Uy, khiến cho anh có chút bực bội. Nếu như là người tôi muốn tìm kia, vậy thì cậu cứ yên tâm đi, không chọc giận tới hắn thì hắn cũng sẽ không ra tay. Trình Thiên Kiều nhẹ giọng mở miệng, lại là vì Cảnh Liêm Uy mà giải thích một chút. Diêm Vương đã muốn ai chết rồi thì sẽ không để cho ai trễ 2 tiếng đồng hồ. Người đàn ông kia chính là người như vậy. Lần này tâm trạng của Cảnh Liêm Uy mới buông lỏng được một chút. Sau khi nói lời cảm ơn liền nhanh chóng xoay người đi khỏi. Anh nhớ ký bà nội của Đào Ninh mới qua đời ngày hôm qua. Cũng nhớ ký Đào Ninh cũng đang mang thai. Tại thành phố M, gần đây Vi Gia Huệ có chút bận nên vẫn không đến đây. Ân Thiên Thiên cảm thấy nhẹ nhõm được một chút. Thật vất vả mới dỗ dành Đào Ninh nghỉ ngơi một chút. Cô cũng ngồi trong phòng khách xem TV, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn thời gian và xem màn hình điện thoại vẫn là một màn đen từ đầu đến cuối của chính mình. Trên TV cơ hồ bị tin tức nào tối hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay làm cho tràn ngập. Khắp nơi đều là tin tức về việc mua bán nội tạng của Hương Linh. Chuyện này không chỉ được mọi người coi trọng, thậm chí bị chú ý vô cùng lớn. Lúc mà Cảnh Liêm Uy về đến nhà, Ân Thiên Thiên đã mệt mỏi, ngủ thiếp đi ở trên ghế sofa. Nhưng khi anh vừa mới bước vào, cô đã rất nhanh liền tỉnh lại. Vứt gối ôm ở trên người xuống, liền chạy qua. Ngay cả dép cũng chưa kịp mang. Cảnh Liêm Uy, cô khẽ gọi một tiếng, cũng không có cái gì là muốn nói, nhưng mà chính là muốn gọi tên của anh. Cảnh Liêm Uy nhìn bàn chân nhỏ của cô, đi chân trần trên thảm lông. Mày anh cau lại, anh để chìa khóa trong tay xuống, liền ôm ngang cô lên đi thẳng về phía phòng ngủ, vừa đi vừa hỏi. Trời đông giá rét, đừng có tùy hứng như vậy. Khóe miệng của cô hơi dương lên, Ân Thiên Thiên biết Đào Ninh sẽ không tỉnh lại nhanh cho nên cũng không khẩn trương như vậy nữa. Đôi tay nhỏ ôm lấy cổ của anh, lúc này mới cảm thấy nỗi lo lắng bắt đầu từ tối hôm đó, lúc này mới từ từ dịu lại. Đôi mắt phượng gợn sóng, Cảnh Liêm Uy than một tiếng, rồi đặt cô lên trên giường, khẽ hôn cái trán cô một cái, rồi xoay người đi vào trong phòng tắm. Có một số chuyện rất gấp, thế nhưng cô gấp cũng nhất định phải nghỉ ngơi tốt một chút, dù sao thì không có ai có thể làm bằng sắt. Sau khi mà tắm rửa xong, Ân Thiên Thiên còn đang mở to, mắt nhìn về phía anh. Cảnh Liêm Uy xoay người lên giường. Anh nhìn cô một chút, mới mở miệng nói, ngủ với anh một lát, chút nữa chúng ta lại có chuyện khác cần phải xử lý. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Tâm tình của Ân Thiên Thiên có chút xa xút, nhưng mà trải qua một buổi tối, hiện tại cũng đã tốt hơn rất nhiều. Hai người mệt mỏi không thôi, rất nhanh liền ngủ tiếp đi. Giấc ngủ kéo dài chưa đến 4 giờ chiều, thì Hướng Thực lại gọi điện thoại đến. Ân Thiên Thiên rời giường, đến xem Đào Ninh, cô ấy vẫn còn đang ngủ, sắc mặt đã khá hơn rất nhiều. Cô xoay người đến phòng bếp để mà chuẩn bị cơm chiều. Trước khi xử lý chuyện của bà nội, bọn họ vẫn là phải duy trì sức khỏe của mình. Đến cuối cùng, ít ra thì cô hiểu rõ, với tính cách của bà nội, tuyệt đối sẽ không thích nhìn thấy Đào Ninh không để ý đến sức khỏe của mình, đặc biệt là lúc cô ấy đang mang thai. Cảnh Liêm Uy nghe điện thoại trong phòng ngủ, thật vất vả mới trấn an được người của nhà họ Hướng, sau đó mới bước ra ngoài. Đúng vào lúc Đào Ninh cũng đã bị đói mà tỉnh dậy, hai người gặp nhau ở hành lang, khẽ gật đầu, hỏi thăm rồi bước ra. Dậy rồi à, sửa soạn một chút, lập tức có thể ăn cơm rồi. Ân Thiên Thiên cố gắng mỉm cười để mình trông có vẻ vui vẻ một chút. Tốt xấu gì cũng không muốn để cho Đào Ninh càng thêm khổ sở. Tớ làm bông cải xanh mà cậu thích ăn nhất đó. Đào Ninh miễn cưỡng nở nụ cười, cô ấy trở về phòng dành cho khách, sửa soạn lại một chút. Lúc bước ra, Cảnh Liêm Uy đã thẳng tắp ngồi trên cạnh bàn ăn, ngay cả Ân Thiên Thiên cũng đã thay xong quần áo và đang chờ cô ấy. Lúc mà đi ra, Đào Ninh nhìn thấy ở trên bàn ăn hoàn toàn là món ăn mà mình thích, hốc mắt có chút nóng lên. Người thân của cô ấy không chỉ duy nhất một cục cưng ở trong bụng của cô ấy, còn có Ân Thiên Thiên, còn có Cảnh Liêm Uy, bọn họ cái gì cũng không hỏi, cứ như vậy mà để cho cô ấy tùy theo tâm trạng của chính mình, nhưng lại cực kỳ bảo vệ cô ấy. Sau khi mà ngồi xuống ăn cơm, nước mắt của Đào Ninh lại rơi xuống trong chén cơm, đuôi lông mày của Cảnh Liêm Uy trao lại và không nói gì. Sau bữa ăn, Ân Thiên Thiên dọn dẹp một chút rồi đi cùng với Đào Ninh lên xe của Cảnh Liêm Uy, lần này bọn họ thật sự phải đón bà nội về nhà. Trên đường trở về quê hương có chút sóc này, Ân Thiên Thiên đã chuẩn bị không ít gối dựa lưng cho Đào Ninh, làm cho trong lòng của Đào Ninh đã được ủ ấm, nhưng mà cô ấy chỉ im lặng cầm lấy cánh tay của Ân Thiên Thiên. Một đường yên tĩnh cứ thế đi về phía trước. Chuyện hôm qua xảy ra ở bệnh viện Ngũ Thành quá lớn. Lớn đến nỗi không có tin tức nào mà liên quan đến vụ việc tài xế vì mệt mỏi lã người mà dẫn đến nhiều người thiệt mạng. Vào thời điểm này, người ta ước tính rằng tất cả mọi người, trừ người nhà, có lẽ ai cũng đang chăm chú nghe ngóng tin tức liên quan đến việc ở bệnh viện Ngũ Thành. Lúc mà Ân Thiên Thiên và Đào Ninh bước xuống xe, nhìn xung quanh cũng không nhìn thấy dấu vết của phóng viên, cảnh sát cũng chỉ rải rác có vài người, nghiễm nhiên là có thái độ qua loa đối với chuyện này. Ai bảo hiện tại có quá nhiều xe đen đang hung hăng ngang ngược như vậy? Ai bảo có một số người luôn muốn đầu cơ trục lợi đi thử một lần? Có người may mắn, có người ngồi xe đen 10 lần cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng mà có người không may mắn, chỉ cần vừa ngồi một lần là đúng lúc xảy ra chuyện, bà nội của Đào Ninh thuộc về cái dạng này. Đứng ở vách đá, Đào Ninh nhìn về phía tảng đá to lớn, chập trùng ngút ngàn kia, không phải là vực sâu hun hút, bởi vì cô ấy vẫn là có thể nhìn thấy những mảnh vỡ ở phía sau chiếc xe đen kia bị vỡ nát tan tành, lờ mờ có thể nhìn thấy được vết máu và đồ vật vương vãi ở xung quanh. nước mắt không tự chủ rớt xuống gương mặt. Ân Thiên Thiên cắn chặt bờ môi của mình thật chặt, đưa tay dìu Đào Ninh. Bà nội đã nuôi cô ấy nhiều năm như vậy, vậy mà lại để cho bà nội tức giận rồi ngồi lên xe đen, còn lao xuống vách núi. Cảnh Nghiêm Uy ở một bên tìm hiểu tin tức với cảnh sát. Thật ra thì thi thể của bà cũng không bị tổn hại nghiêm trọng lắm, không giống như một số người bị tổn hại rất nghiêm trọng, thậm chí cũng có thể nhận ra được. Mặc dù Cảnh Nghiêm Uy không lập tức dẫn cô đến, nhưng mà lại phân phối cho người khác trước tiên đưa thi thể của bà nội đến nhà tang lễ. Bây giờ cũng chỉ là đưa Đào Ninh đến đây để mà nhìn một chút mà thôi. Bà nội, khẽ gọi một tiếng, Đào Ninh cứ như vậy mà quỳ gối ở trên vách đá, trên mặt tràn đầy nước mắt. Bà nội, con sai rồi. Ân Thiên Thiên cũng quỳ theo, cũng không nói gì mà chỉ vuốt vuốt lưng cho Đào Ninh. Bà nội, bà đừng tức giận con nữa. Sau này con cũng không dám như vậy nữa đâu. Con thề con nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho mình. Đào Ninh vừa khóc vừa nói, trong đầu dường như còn có hình ảnh mà bà nội đã tận tâm dạy dỗ mình. Bà nội, lên đường bình an. Dứt lời, Đào Ninh và Ân Thiên Thiên liền dập đầu ba lạy, sau đó mới đứng dậy đi theo Cảnh Nghiêm Uy đến nhà tang lễ. Nghe người ta nói, sau khi người ta chết một đoạn thời gian thì sẽ ở chỗ mà bản thân đã chết. Các cô đều đã sợ hãi bà nội của mình cô đơn hoặc là muốn gặp các cô. Cho nên dù là có phải đi đường vòng thì Đào Ninh và Ân Thiên Thiên cũng phải đến đây. Bên trong nhà tang lễ, Ân Thiên Thiên và Đào Ninh còn chưa tới gần đã nghe thấy âm thanh kêu khóc. Phần lớn đều là gia đình của những nhà bị tai nạn lần này. Một người đang êm đẹp đột nhiên lại không còn nữa, ai cũng sẽ không chấp nhận được. Có sự thật phân phó Cảnh Nghiêm Uy đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà những người bị hại khác đều nằm ở trong đại sảnh. Duy chỉ có bà nội được đặt ở trong một căn phòng nho nhỏ. Nhiệt độ làm lạnh ở bên trong căn phòng cũng không khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Ân Thiên Thiên và Đào Ninh bước vào, Cảnh Nghiêm Uy yên tĩnh đứng chờ bên ngoài. Không ai trong bọn họ chú ý từ lúc bọn họ rời khỏi thành phố mở, đã có người đi theo phía sau bọn họ từ đầu tới cuối. Người tới đứng ở một bên khác, đốt một điếu thuốc nhưng không hút, chỉ là tùy ý để cho nó tự cháy. Rất nhanh liền có một người đàn ông khác đi tới, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Nghiêm Uy ở phía cửa. Diêm Vương, chúng ta nên đi rồi. Người đàn ông ngước mắt dò xét hắn ta một chút, rồi vứt điếu thuốc trong tay đi. Sau đó lại đưa chân giẫm lên cái tàn thuốc, không chút do dự nào mà xoay người đi khỏi. Rốt cuộc người phụ nữ trong trí nhớ không phải là cô ấy chứ. Nhìn gương mặt kia, ngược lại hắn ta có thể bỏ qua cho cô một lần này. Ân Thiên Thiên sao? Hy vọng có duyên gặp lại. Bên trong nhà tang lễ, sức khỏe của Đào Ninh cũng không thích hợp quỳ gối ở trên mặt đất lạnh lẽo trong một thời gian dài. Ân Thiên Thiên mặc cho cô ấy khóc thút thít một lát, liền dẫn người đi khỏi. Trong chuyện tang lễ của bà nội còn có chuyện bận rộn hơn. Đào Ninh khóc lóc rời đi, trong lòng lại bị phần áy náy kia ép tới không thở nổi. Trên đường trở về thành phố Tê, Ân Thiên Thiên không nhịn được mà mở miệng. Nếu không cậu cứ tạm thời ở nhà của tớ trước đi, một mình cậu tớ thật sự là không yên tâm đâu. Thân thể của Đào Ninh có chút cứng ngắc, lát sau lắc lắc đầu từ chối, mở miệng nói. Tớ không sao đâu, cậu yên tâm đi. Ân Thiên Thiên chau mày, cô cũng không quá vui vẻ, quay đầu nói. Nếu như có một ngày tớ biết người đàn ông đáng chết kia là ai, tớ nhất định phải đem cậu ta chém thành trăm mảnh. Nghe vậy, ánh mắt của Cảnh Nghiêm Uy và ánh mắt của Đào Ninh nhìn nhau trong kính chiếu hậu, Ân Thiên Thiên cũng không có chú ý tới. Cuối cùng Đào Ninh vẫn là trở về nhà. Ân Thiên Thiên để lại một câu rằng ngày mai sẽ qua đây nhìn cô ấy. Tại thành phố M, Cảnh Nghiêm Uy vừa vặn về phòng từ trong phòng làm việc, mà Ân Thiên Thiên cũng đúng lúc bước ra từ trong phòng tắm. Váy ngủ rộng rãi ở trên dáng người uyển chuyển của cô trông cực kỳ hấp dẫn. Đôi mắt phượng hơi chìm xuống, thả ly nước ở trong tay xuống, Cảnh Nghiêm Uy trực tiếp đi thẳng tới. Ân Thiên Thiên còn đang lau tóc, nên là căn bản cũng không chú ý đến nguy hiểm đang tới gần. Cả người cảm thấy sau khi tắm xong thì cực kỳ thoải mái. Tiếng than thoải mái ở trong miệng kia còn chưa kịp nói ra ngoài, thì đã bị người đàn ông ở phía sau ôm chặt vào trong ngực. Cái cổ mẫn cảm liền cảm nhận được hô hấp nóng rực của anh, và đôi môi nóng hổi như có như không. Khăn lau tóc ở trong tay bởi vì giật mình và rơi xuống mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng. Đào Ninh cũng đã mang thai rồi, chúng ta có phải càng nên cố gắng thêm hay không? Cảnh Nghiêm Uy dán vào lỗ tai của Ân Thiên Thiên, hơi nhẹ nói, cùng với hơi thở mang theo một chút dụ dỗ con gái nhà lành. Hài lòng cảm nhận được thân thể của cô có chút tê dại, nhếch miệng lên. Bà xã à, em cũng phải cố gắng thật nhiều. Đừng đến lúc đó con của Đào Ninh cũng đã sinh ra rồi mà chúng ta lại chẳng hề có tin tức gì. Cô hơi cắn cắn môi, Ân Thiên Thiên có chút xoa xuýt nói. Vâng, Đào Ninh còn chưa kết hôn thì đã có con rồi. Chính mình là người kết hôn sớm nhất, lại không có một chút tin tức nào. Kể ra thì cũng hơi ngại, cũng không thật sự đợi đến lúc con của Đào Ninh biết đi biết nói, lúc đó mình mới mang thai. Nghĩ tới đây, Ân Thiên Thiên liền nhớ đến kỳ hạn mang thai của bà cụ Cảnh đã đưa ra. Lập tức cô lại có chút gấp gáp, thời gian cũng đã đến tháng 10, nhưng mà cô vẫn không có cách nào phá vỡ được chướng ngại tâm lý kia. Mạnh mẽ hạ quyết tâm, Ân Thiên Thiên xoay người lại chủ động đưa tay qua choàng cổ của Cảnh Liêm Uy, đôi môi đầy đặn e lệ dán lên môi mỏng của anh. Trong nháy mắt, hô hấp của Cảnh Liêm Uy tựa hồ cũng nặng nề hơn mấy phần. Bàn tay áp sát vào trên eo của cô, Cảnh Liêm Uy rất cố gắng để muốn để cho Ân Thiên Thiên có thể bình tĩnh trở lại. Từ lúc kết hôn đến nay, bọn họ đã thử qua vô số lần, thế nhưng mà không có một lần nào thành công. Lần này không biết có thể thành công hay không. Nhiệt độ trong phòng hơi lên cao một chút, hai thân thể đang mang những hơi thở nóng ấm dán vào bên nhau. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng đặt Ân Thiên Thiên ở dưới thân mình, thế nhưng đã dâng đến tận miệng rồi vẫn là thất bại trong gang tấc. Chui ở trong ngực Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên vừa hô hấp từng ngụm vừa nhìn không được mà khóc nấc lên. Đem chăn che khuất thân thể của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy bọc cô vào trong chăn, cách một lớp chăn mềm mại, ôm cô vào trong ngực của mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của cô. Không sao cả, chúng ta tiếp tục cố gắng, một ngày nào đó cũng có thể thôi. Cắn chặt môi, Ân Thiên Thiên thút thít đến nỗi đầu vai cũng đã run rẩy hết cả lên. Từ lúc kết hôn đến nay cũng đã trôi qua một thời gian dài như vậy rồi, dường như là cả tuần nào bọn họ cũng phải thử 4-5 lần. Thế nhưng mà làm như thế nào cũng không có cách, lúc đầu còn có chút tiến bộ, nhưng mà Ân Thiên Thiên còn gieo hò không thôi. Nhưng sự tiến bộ đến bây giờ vẫn là trì trệ, không chịu tiến thêm nữa, cứ dừng mãi ở nơi đó, làm sao cũng không thể bằng lòng cử động thêm một chút. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Ân Thiên Thiên quả thật không dám tưởng tượng đến thời gian hết hạn thì bà ở bên kia sẽ như thế nào. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng an ủi, thân thể càng căng chặt hơn, tiếng nói cũng lộ ra âm thanh kiềm chế. Thiên Thiên, không sao đâu, chúng ta tiếp tục cố gắng là tốt rồi. Hai con ngươi ngập tràn nước mắt của cô nhìn anh, trong lòng lại tràn đầy áy náy. Cô không phải là con gái nhà giàu, làm như thế này cũng không được, mà làm như thế kia cũng không được. Chỉ là trong đoạn thời gian này, Cảnh Liêm Uy dung túng cho mình, biết anh không muốn miễn cưỡng, và mình cũng cực kỳ tôn trọng mình. Nhưng mà nhìn thấy lần nào anh cũng phải kiềm nén đến nỗi sắc mặt xanh hết cả lên, trong lòng Ân Thiên Thiên lại tràn đầy áy náy. Nằm ở trong ngực của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên không hề nhúc nhích một tí nào, nhẹ giọng nói: "Thật sự xin lỗi, Cảnh Liêm Uy. Nếu như không phải tính tình sợ hãi của cô, nếu như không phải cô từ đầu đến cuối không bước ra một thế giới kia, nếu như không phải sự nhát gan của cô, Cảnh Liêm Uy là một người đàn ông ở giai đoạn sung sức của cuộc đời, vậy mà sau khi kết hôn, cuộc sống của cô còn không bằng trước khi kết hôn so với người đàn ông khác." Khẽ hôn cái cằm của Cảnh Liêm Uy một cái, trong lòng hạ quyết tâm. Nếu đến tháng 10 này cô vẫn không thể vượt qua chướng ngại tâm lý của mình, như vậy cô cũng không ngại mà ép buộc mình chấp nhận hết tất cả. Một đêm này, Cảnh Liêm Uy lại thất bại hơn ngày thường, cực kỳ vô số lần chạy vào trong phòng tắm, vô số lần xối nước lạnh, nhưng mà mỗi lần chỉ cảm thấy cái bộ dạng của Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn ở trong ngực của mình. Anh hận không thể như sói đói mà chụp lấy con mồi, vỗ trán than nhẹ, đến cuối cùng Ân Thiên Thiên vẫn biến anh thành một con sói đói. Vẫn là con sói bị đói meo đói mốc. Tang lễ của bà nội Đào Ninh được làm cực kỳ đơn giản. Sau khi tất cả chuyện này đều thuận lợi hoàn thành, Đào Ninh tiếp tục trở lại Grim làm việc. Những ngày này Ân Thiên Thiên vẫn là luôn ở bên cạnh cô ấy. Sau khi mà nhận được tin tức, những người của tổ chức thiết kế ở hai bên lần thứ nhất không thấy tổ trưởng tổ thiết kế trẻ tuổi này, thì đã vứt xuống hết tất cả công việc ở trong tay, lập tức dưới sự sợ hãi thán phục của mọi người, trong lòng càng hiếu kỳ hơn. Lúc Ân Thiên Thiên dìu Đào Ninh xuống khỏi xe taxi, Đồng Khánh cũng đúng lúc đi tới. Anh ấy chau mày, toàn thân đều phát ra sự tức giận có che giấu. Nhưng có lẽ cuối cùng vẫn là bởi vì nguyên nhân còn quá trẻ, và sự tức giận này, chỉ cần có người nhìn thấy anh ấy đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Ân Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Đồng Khánh ở trước mặt, một bộ đồ tây trang phẳng phiu. Nếu không phải đã từng nhìn thấy cái bộ dáng đẹp trai của anh ấy ở trên sân bóng rổ, nói không chừng thật đúng là cô không tưởng tượng được cái bộ dáng anh ấy đã từng tràn đầy sức sống. Bây giờ bộ dáng này được bao phủ bởi hương vị ánh nắng, lại trông thần bí, lộ ra sự thành thục rõ ràng xen lẫn chút ngây ngô. Lúc mà Đào Ninh cảm nhận được sự tức giận từ trên người của Đồng Khánh, cả người đều có chút sợ hãi. Mình có chỗ nào đắc tội với anh ta hay sao? Cho đến bây giờ Đồng Khánh đều có một bộ dáng dịu dàng, lúc nào cũng có thể bị dọa người như vậy chứ. Tôi có chỗ nào đã chọc tới anh hả? Đào Ninh nhẹ nhàng mở miệng sau khi mà đến thành phố T. quan hệ của bọn họ xem như là cũng đã tốt hơn đôi chút, huống chi là còn đang làm cùng một công ty. Cô ấy cũng không hy vọng mất đi người bạn này. Nếu như tôi có làm sai chuyện gì, tôi sẽ giải thích với anh. Ân Thiên Thiên đứng ở một bên, có chút xấu hổ. Bộ dạng Đồng Khánh đứng ở kia, nhìn như thế nào cũng giống như là đang bị ai đó cướp mất người phụ nữ của mình vậy. Há hốc mồm, đến cuối cùng Đồng Khánh vẫn là không nói cái gì, chỉ là nghiêng người để cho các cô đi vào. Chân mày nhíu chặt từ đầu đến cuối, vẫn không hề thả lỏng ra. Có phải là cậu có chỗ nào đã chọc giận đến cậu ấy hay không vậy? Ân Thiên Thiên đi đến bên cạnh Đào Ninh, nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Đồng Khánh ở sau lưng, gương mặt kia hoàn toàn đen kịt. Thật sự là không ngờ tới được Đồng Khánh lại có tính tình tốt như vậy, mà hôm nay lại có thể tức giận đến nỗi cả mặt mày đều đen sì. Đào Ninh miễn cưỡng cười cười, đại não nhanh chóng xoay chuyển một vòng. Hình như là lúc ở tan lễ, sau khi mà anh ta biết mình mang thai nên cứ dùng cái thái độ như vậy đối với mình. Chỉ là mình mang thai thì anh ta cần lo lắng cái gì? Cũng không để ý đến Đồng Khánh. Ân Thiên Thiên dìu Đào Ninh đến văn phòng của Lâm Sơ mà lúc trước cô đã vào, Đồng Khánh vậy mà cũng đi theo vào. Lâm Sơ nhìn ba người trước mặt, trong đầu có chút hỗn loạn. Ba người này hình như không phải là người mà bản thân có thể đắc tội được. Có chuyện gì à? Đóng tập tài liệu ở trước mặt, Lâm Sơ ngước mắt nhìn về phía bọn họ. Tổ trưởng, tôi có việc muốn nói với chị. Đào Ninh ngồi trước mặt Lâm Sơ, sau khi mà Đồng Khánh đi vào thì liền trở thành tàng hình, đứng ở một bên và không nói lời nào. Ân Thiên Thiên cũng khó có được, yên tĩnh trở lại. Tôi đang mang thai, tôi hy vọng tôi có thể tiếp tục công việc ở trong công ty, hy vọng chị có thể cho tôi cơ hội này. Lâm Sơ chau mày, ánh mắt rơi xuống cái bụng vẫn bằng phẳng như cũ của Đào Ninh. Mang thai ư? Nếu như cô ta nhớ không lầm thì Đào Ninh thậm chí còn chưa kết hôn, chưa lập gia đình mà đã sinh con. Quy định ở trong công ty lại không cho phép như vậy, huống chi là lúc con chưa sinh ra mà còn tiếp tục làm việc. Lật tài liệu ở trước mặt của mình ra, Lâm Sơ nhàn nhạt nói. Đưa giấy chứng nhận kết hôn của cô cho tôi xem một chút, hoặc là đem chồng sắp cưới của cô đến đây cho tôi nhìn một chút. Nếu không thì cô cũng biết là công ty không cho phép chuyện này. Sắc mặt của Đào Ninh tái đi trong nháy mắt, lông mày của Ân Thiên Thiên cũng nhíu chặt lại. Chỗ của bọn họ có thể tiếp xúc được với rất nhiều nhân vật cấp cao, cũng có thật nhiều người đi đường tắt, dùng thân thể của chính mình để mà đổi lấy rất nhiều thứ. Cho nên là trong văn bản của công ty cũng đã quy định rõ ràng, không cho phép xuất hiện tình huống chưa kết hôn mà có con. Cũng coi như là nói bóng nói gió một chút những người mà có ý đồ đen tối kia. Nhưng mà bây giờ tình huống lại xuất hiện ở trên người của Đào Ninh. Đào Ninh, nếu như cậu không nói cho tổ trưởng biết người đàn ông kia là ai, Ân Thiên Thiên nhẹ giọng khuyên bảo, trong lòng càng chán ghét người đàn ông không có tinh thần trách nhiệm kia. Cậu nên biết, nếu như không có việc này, đừng nói là nuôi con mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không nuôi nổi đâu. Trong cái xã hội này, có rất nhiều chuyện nhất định phải được xây dựng dựa trên cơ sở kinh tế. Đào Ninh rất rõ ràng, thế nhưng cô ấy vẫn luôn luôn cắn chặt môi và không nói tiếng nào. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt thành quyền khẽ run rẩy. Cô ấy không thể nói được, cũng không muốn nói. Nói ra cũng chỉ là chuyện cười mà thôi, cần gì phải vậy. Ánh mắt của Lâm Sơ nhìn về phía Đào Ninh hơi lộ ra chút thất vọng. Đối với năng lực của Đào Ninh, cô rất hài lòng. Đáng tiếc là xuất hiện chuyện như thế này. Chuyện như thế này đừng nói là Grimm, mà bất luận là một công ty nào khác cũng không đồng ý thuê cô ấy. Ai biết cô ấy có thể hay không gây nên chuyện tranh đoạt trong công việc, hoặc là gây nên những sự bê bối càng lớn hơn. Đào Ninh, tôi thật sự rất xin lỗi. Lâm Sơ nhẹ nhàng nói, trong ánh mắt đều mang theo sự tiếc nuối. Nếu như cô không thể làm được một trong hai chuyện mà tôi vừa mới nói, vậy thì tôi cũng chỉ có thể sa thải cô. Trong nháy mắt, máu ở trên mặt của Đào Ninh đều rút mất hết. Ân Thiên Thiên nhanh chóng giữ chặt lấy cô ấy, thật sự không hiểu cô ấy lại kiên trì cái gì đây. Con của Đào Ninh là của tôi. Đột nhiên dưới mặt đất vang lên tiếng sấm rền, chấn động đến toàn bộ những người ở trong phòng đều trợn tròn mắt, há hốc mồm. Đồng Khánh từ đầu đến cuối vẫn là luôn trầm mặc, lại mở miệng nói đứa con trong bụng của Đào Ninh là con của anh ấy. Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào anh ta giống như là không muốn tin tưởng. Lâm Sơ hít mắt lại không nói gì. Đừng nói có Ân Thiên Thiên với cả Lâm Sơ, mà ngay cả Đào Ninh cũng đã bị dọa sợ luôn rồi, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía anh ta. Đứa con trong bụng của Đào Ninh là của anh ta ư? Trong nháy mắt này, Ân Thiên Thiên cảm thấy đầu mình rối loạn không chịu nổi. Cô đã từng hỏi ba đứa bé ở trong bụng của cô ấy là ai thế, nhưng khi đó không phải là Đào Ninh cũng đã phủ nhận rồi hay sao? Nhưng mà tại sao bây giờ Đồng Khánh lại đứng ra nói đây là con của anh ta cơ chứ? Đồng Khánh đi tới đứng bên cạnh Đào Ninh, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô ấy, hai mắt nhìn thẳng vào cô ấy, nói rõ từng câu từng chữ.

còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói của người mà mình luôn luôn muốn gặp. Thiên Thiên, nhẹ giọng gọi một câu, giọng nói của Cảnh Liêm Uy mang theo sự nghiêm túc. Lúc đi tới, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy nhìn thoáng qua Trần Vũ ở trước mặt, đuôi lông mày cau lại, khóe môi lại mang theo nụ cười trào phúng. Hôm nay anh có bận nhiều việc không? Em còn dự định để anh đi với em mua một chút đồ nữa đó. Đào Ninh đang mang thai, hiện tại cô đã chờ không kịp mà muốn đến trung tâm mua sắm để mà mua một ít đồ vật này này nọ nọ cho cuộc cưng tương lai. Cũng không biết là nên mua cái gì. Quay đầu, ánh mắt của Cảnh Liêm Uy lại trở nên dịu dàng, đưa tay xoa xoa đầu của cô, mở miệng nói. Hôm nay anh có nhiều việc lắm, em tự mình qua đó trước đi, chờ lát nữa thì anh đến với em. Ân Thiên Thiên gật đầu, rồi cô mỉm cười, cũng không gấp gáp. Lúc đầu, cô muốn đi thăm Hướng Linh một chút, cũng thuận tiện xem có thể gặp được Hướng Thực hay không, bây giờ vẫn là nên đi thôi. Hiện tại thì bây giờ, cô và nhà họ Hướng đang trong thời gian hoảng loạn, cô đi cũng không có thích hợp. Bác sĩ Cảnh, bệnh nhân ở giường 36 xuất hiện tình huống. Cô y tá thở phì phò chạy tới, trông có vẻ gấp gáp cực kỳ. Cảnh Liêm Uy nhìn về phía Ân Thiên Thiên, cười một chút, sau đó liền nhanh chóng đi theo cô y tá. Cô đã thăm bạn chưa? Trần Vũ còn chưa lấy lại tinh thần từ nụ cười nơi khóe miệng của Cảnh Liêm Uy. Bây giờ nghe thấy Ân Thiên Thiên đang hỏi mình, liền vội vàng gật đầu, lập tức chỉ nghe thấy cô nói. Nếu như có thời gian thì chúng ta đi dạo một chút đi. Một giây sau, Trần Vũ nở nụ cười, gật đầu đồng ý. Trên đường đến trung tâm mua sắm, Trần Vũ ngồi ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, không nhịn được mà nhẹ giọng mở miệng hỏi. Có vẻ như tình cảm giữa chị và bác sĩ Cảnh trông là rất tốt. Có phải là trước đó hai người đã nói chuyện với nhau lâu rồi hay không? Mím môi mỉm cười, Ân Thiên Thiên lại nghĩ đến cái lần cầu hôn kia, nhìn không được mà lại muốn buồn cười. Tình cảm thì cũng không tệ lắm, về phần vấn đề đằng sau thì cũng không có trả lời. Trần Vũ không có thả lỏng, trực tiếp cười cười rồi nói với Ân Thiên Thiên. Chủ đề thi thoảng sẽ có liên quan đến Cảnh Liêm Uy. Ân Thiên Thiên sốt ruột cũng có phát hiện ra chỗ không có đúng lắm. Cô quay đầu cẩn thận nhìn cậu ta chằm chằm, cho đến khi mà Trần Vũ quấn bách mới mở miệng hỏi. Sao tôi lại phát hiện cậu lại có tính tò mò với cả Cảnh Liêm Uy như vậy chứ? Có phải là hai người quen biết nhau hay không? Trần Vũ xấu hổ cười cười nói. Thật ra thì em cũng có biết anh ấy. Lúc trước có lẽ là anh ấy cũng không biết em, chẳng qua là vì em cảm thấy rất lợi hại. Rất lợi hại? Nếu như không lợi hại, thế sao mà có trình độ tìm ra được Tô Nương đã bị giấu kỹ hơn 20 mấy năm qua? Nhiều năm như vậy, chỉ có một mình Cảnh Liêm Uy tìm được. Ân Thiên Thiên không hiểu ý của Trần Vũ, chỉ đơn thuần là cho là cậu ta đang khen Cảnh Liêm Uy. Cô nhếch môi mỉm cười. Trong trung tâm mua sắm, Trần Vũ đi theo sau Ân Thiên Thiên. Hai người tán gẫu câu được câu không. Ân Thiên Thiên vừa nói chuyện với Trần Vũ, vừa chọn mua đủ loại đồ vật cho con của Đào Ninh. Thậm chí cô còn cho rằng Trần Vũ có giấc mơ làm bác sĩ, nên liền cổ vũ cậu ta học tập cho giỏi, sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi. Ra khỏi trung tâm mua sắm, Ân Thiên Thiên nhìn tới nhìn lui, ở trong cái túi nhỏ trong tay của Trần Vũ mà có chút xấu hổ, liền đề nghị mời cậu ta ăn cơm. Trần Vũ cười cười và đồng ý luôn. Lúc hai người đi bộ ở ven đường, có nhìn thấy một bà cụ đang bán giày đầu hổ do mình tự làm, chiếc giày nho nhỏ bằng cái nắm tay, suy nghĩ của Ân Thiên Thiên liền xoay chuyển. Giày đầu hổ kia, đây là một đồ vật thủ công mỹ nghệ dân gian truyền thống của nước T. Các trẻ nhỏ đều muốn mang. Nếu như mà sau này con của cô và con của Cảnh Liêm Uy được sinh ra, có phải là cũng sẽ có một đôi giày đầu hổ để mà mang hay không? Trần Vũ đứng ở một bên nhìn cô, nhẹ giọng mở miệng nói. Chị Thiên Thiên, khi nào thì chị và bác sĩ Cảnh chuẩn bị sẽ có trẻ con? Có con rồi thì cũng có thể mua cho bé một đôi. Ân Thiên Thiên mỉm cười không nói gì. Chỉ mua hai đôi giày đầu hổ giống nhau y như đúc, một đôi là mua cho con của Đào Ninh, một đôi là giữ lại cho con của mình. Vừa mới trả tiền xong thì nhìn thấy một đám người điên cuồng chạy tới từ ngã tư đường, không ít các cô gái chạy nhanh, còn lớn tiếng thét chói cả tai. Trần Vũ theo bản năng tiến lên phía trước một bước, bảo vệ Ân Thiên Thiên ở phía sau lưng của mình. Chau mày, bà cụ bán hàng cũng vội vàng dọn dẹp đồ của mình và đi khỏi. Trần Vũ đưa tay che chở cho Ân Thiên Thiên, cũng lui về phía sau đám người, đôi tay của Ân Thiên Thiên đang nắm chặt giày đầu hổ, có chút gấp gáp. Bằng, trong nháy mắt tiếng súng vang lên, thân thể của Ân Thiên Thiên cứng ngắc. Chuyện đêm đó xảy ra ở bệnh viện Ngũ Thành lại xuất hiện ở trong não bộ của cô một lần nữa. Lần này Ân Thiên Thiên đưa tay, nắm lấy tay của Trần Vũ bắt đầu chạy, làm cho đống đồ mà Trần Vũ đang cầm ở trên tay đều rơi toán loạn ở trên mặt đất. Duy chỉ có đôi giày đầu hổ kia chưa kịp nhét vào trong túi, vẫn còn ở trong tay chưa bị rơi. Bằng, bằng, bằng, mấy tiếng súng liên tục vang lên, cũng làm chấn động lỗ tai của Ân Thiên Thiên. Động tác dưới chân càng nhanh càng chạy, càng chạy càng nhanh, xung quanh có âm thanh của xe cảnh sát đang gào thét gầm rú. Nhưng mà cho dù nhiều xe cảnh sát đi nữa thì tiếng súng kia vẫn không hề ngừng lại. Mà đám người kia lại không khống chế được mà xông về phía bên này. Ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng súng vang lên ở trong đám người. Chị Thiên Thiên ở bên này. Ân Thiên Thiên chạy chậm, thỉnh thoảng lại sẽ bị người ở trong đám người đụng phải. Trần Vũ che chở cho cô nhưng cũng có chỗ là không kịp. Cậu ta đưa tay túm lấy Ân Thiên Thiên, lôi kéo cô trốn vào một góc bồn hoa bên cạnh mình. Người đang điên cuồng chạy về phía trước, lúc này hai người mới thổ hển một hơi. Lúc đầu, bọn họ đều cho rằng người khác cứ chạy đến phía trước như vậy. Nhưng mà khi tất cả âm thanh đều dừng lại, ở cách chỗ bọn họ không đến 20 mét, sắc mặt Ân Thiên Thiên và Trần Vũ đều trắng bệch. Lần này, hai người bọn họ đã lâm vào trong một vòng vây. Hai người đã bị bao vây, lập tức giao ra vũ khí, thả con tin ra. Có người cảnh sát lớn tiếng quát, cảnh sát ở xung quanh cũng dần dần thu hẹp vòng vây lại. Chỉ cần các người đầu hàng, chúng tôi sẽ không đổ súng. Ân Thiên Thiên và Trần Vũ cũng không dám thở mạnh. Khi mà mấy người cảnh sát ở bên ngoài nhìn bọn họ, ánh mắt hơi trợn lên. Thế nhưng vì sự an toàn của bọn họ đều giả bộ như không nhìn thấy, thỉnh thoảng liếc qua chỗ khác. Động tác nhỏ như vậy, không có mấy ai để ý. Mẹ nó, hôm nay thật sự là xui xẻo. Biết thế ông đây sẽ không ra ngoài. Một tên tội phạm đã nói như vậy, thậm chí còn nhổ một bãi nước bọt. Bãi nước bọt đó vừa hay nhổ bên cạnh Ân Thiên Thiên. Lúc đó Ân Thiên Thiên và Trần Vũ cũng đều sắp bị dọa sợ mà mất hết can đảm rồi. Hai người quay đầu lại nhìn thấy đằng sau bồn hoa khác có giấu một đứa trẻ, cả người của nó đang run bật bật, ngay cả khóc cũng không dám. Nếu như để ông đây tóm được người phụ nữ đó, ông đây sẽ lột da cô. Trần Vũ nắm chặt tay Ân Thiên Thiên, tuy cậu ta bình thường hay ẩu đả trên đường phố nhưng cũng không có phải gặp chuyện như thế này bao giờ. Dao thật, súng thật, đó chính là muốn giết người. Nếu như trước kia cậu ta có lẽ không để ý, thế nhưng mà sau khi gặp Ân Thiên Thiên thì cậu ta không bằng lòng chết như vậy nữa. Hai tên tội phạm trong tay có một con tin, một ông lão già khoảng hơn 50 tuổi, bị lôi chạy thì sắc mặt tái xanh dường như giây tiếp theo có thể sắp không xong. Anh báo, anh bắt con tin có thể bắt một người nào khỏe một chút có được không? Bắt một người hai chân đã sắp vào quan tài rồi, có thể khiến chúng ta chạy thoát hay không? Một tên tội phạm khác nhịn không được mà lảo bảo, thấy cảnh sát không có dám hành động gì thì hơi dứt khoát, ngồi trên bồn hoa cảnh. Bây giờ ở đây chẳng lẽ còn có con tin khác mà để cho chúng ta bắt hay sao? Nếu như đợi không được, anh em đến cứu bọn họ không phải là lỗ nặng hay sao? Lời này anh ta không dám nói, nếu như đến lúc đó hại anh em sa vào lưới thì không hay. Mẹ nó, tao còn tưởng là mày muốn sao? Lúc đó trước mặt tao chỉ có một ông lão này thôi, có được hay không? Anh báo có chút không vui, một cái bộ dạng tùy tiện, nhưng mà lại rất cẩn thận chú ý đến hành vi của những người cảnh sát ở trước mặt. Tiểu tử, mày chú ý một chút, đừng xem nhẹ. Bụp, còn chưa dứt câu thì súng ở trong tay tiểu tử đã mất rồi. Vừa hay rơi vào trước mắt Ân Thiên Thiên. Trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên và Trần Vũ đều dại ra. Ngay cả sự chú ý của cảnh sát ở bên cạnh cũng đã ngưng trệ. Đây là ông trời muốn diệt bọn họ mà. Tiểu tử có chút không vui nhảy từ bồn hoa xuống. Căn bản là không có để cảnh sát vào trong mắt. Hắn ta tư thế đang chuẩn bị nhảy qua để mà nhặt súng. Mắt nhìn thấy cái tên đó cách chỗ bọn họ càng lúc càng gần. Trần Vũ đưa tay ra ôm lấy Ân Thiên Thiên vào trong ngực, nhẹ nhàng nói bên tai cô một câu. Chị, nếu như có thể thì chia tay với bác sĩ Cảnh đi. Em không thích anh ta. Nói thế Trần Vũ mỉm cười nhìn Ân Thiên Thiên, sau đó cấp tốc nhặt súng lên rồi xuất hiện trước mặt tiểu tử và anh báo. Trong khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều nín thở. Mặt mày anh báo và tiểu tử đanh lại, trong nháy mắt đầy sự cảnh giác trước cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện này. Trong tay cầm chặt súng, Trần Vũ rất cố gắng để bản thân không bị run rẩy. Thế nhưng mà lần đầu tiên cầm đồ vật như thế này đối diện với kẻ giết người, cậu ta cũng không thể nào mà không căng thẳng được. Hai người mau bỏ ông lão đó ra. Trần Vũ run rẩy nói, ánh mắt không nhìn vào Ân Thiên Thiên mà chỉ dùng hành vi biểu hiện kiên định của mình nhìn người ở sau bồn hoa. Hai người đã bị bao vây rồi, chạy không thoát đâu. Anh báo và cái tên tiểu tử kia suy cho cùng cũng đã gặp qua rất nhiều loại người. Nhìn một cái là biết Trần Vũ là người nhát gan thì không nhịn được mà bật cười. Tiểu tử à, cậu muốn uy hiếp bọn anh. Tốt xấu gì thì tay cũng đang run cầm cập. Tiểu tử thích thú nói. Cho dù trong tay không có súng, nhưng cái dáng vẻ chẳng sợ thứ gì. Hinh hoang lại khiến cho Trần Vũ run bần bật. Lại đây. Bắn một phát cho tao xem thử. Anh đây xem cậu có gan đấy hay không. Nếu như có thể thì anh đây... Sắc mặt của Trần Vũ hồng trắng, xen lẫn, đặc biệt là khi nhìn thấy tiểu tử nhìn Ân Thiên Thiên đang ẩn náu ở phía sau bồn hoa, vô thức nhìn thấy Ân Thiên Thiên một cái. Ánh mắt khác chính là của anh Bảo, Nhan sắc như vậy đã khiến cho tiểu tử vội vàng bước ra. Mau chóng buông xuống xuống đầu hàng, sẽ nhận được khoan hồng của pháp luật. Đừng chống lại vô ích nữa, hai người đã bị bao vây rồi, có mọc cánh cũng không thoát được đâu. Cảnh sát nhanh chóng lên tiếng, ý đồ hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Thế nhưng mà anh báo và tiểu tử lại không mảy may. Bước chân vẫn không dừng lại mà đi về hướng đó. Hai người nếu như còn tiếp tục làm cản, tôi sẽ nổ súng. Bất đắc dĩ, cảnh sát lớn tiếng uy hiếp. Thế nhưng trong tay bọn họ lại có con tin. Uy hiếp như vậy không có chút hiệu quả nào cả. Mắt nhìn thấy tiểu tử sắp đi tới, Ân Thiên Thiên căng thẳng tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Trần Vũ hôm nay ra ngoài thật ra là muốn đi cho hết buồn. Thế nhưng chuyện đó còn chưa triệt để giải quyết xong thì cô lại không còn an toàn nữa rồi. Tiểu tử bước tới càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Ân Thiên Thiên dường như đã cảm giác được mình sẽ bị bắt đi làm con tin, con mồi rồi. Bằng, tiếng súng vang lên, viên đạn bay qua Ân Thiên Thiên và tạo thành một cái lỗ ở bên cạnh bồn hoa. Tiếng súng này thành công ngăn bước chân của tiểu tử lại. Anh ta quay người, mặt mày phẫn nộ muốn tiến lại gần Trần Vũ. Lực giật của phát súng đó khiến cánh tay của cậu tê dần, muốn nổ phát súng thứ hai căn bản là không thể được. Tiểu tử, con mẹ mày tìm chết rồi. Tiểu tử gằn lên, trực tiếp đi về phía Trần Vũ. Tiểu tử, một giọng nói khẽ, bước chân của tiểu tử bèn dừng lại. Giây tiếp theo, súng ở trong tay anh báo đang chĩa về phía con tin, thì lập tức cấp tốc chĩa vào Trần Vũ, bắn một phát vào chân của cậu ta. Bằng, cùng với tiếng súng này còn có tiếng rên của Trần Vũ, súng ở trong tay ngay lập tức rơi xuống đất. Cảnh sát ở phía sau lúc này mới bắt được cơ hội, nhanh chóng tiến tới. Thế nhưng còn chưa nắm được cơ hội cực kỳ tốt đó thì đã bị anh báo phát hiện. Đừng coi ông đây là cái loại trộm cướp không có trình độ nào. Tao dám nói ở đây, không có ai bắt được tao đấy. Anh báo ngang tản nói, vứt súng ở trong tay cho tiểu tử, sau đó mới rút một khẩu súng khác ở thắt lưng chĩa vào con tin. Trần Vũ nhanh chóng được đưa xuống, Ân Thiên Thiên nhìn thấy biểu cảm đau đớn của cậu ta, trên mặt đất còn lưu lại vết máu, thì chỉ có thể siết chặt cánh tay, cắn chặt môi và không dám hét lên. Cô không phải là người không có lý trí, nếu lúc này cô bước ra thì chỉ có làm loạn thêm thôi. Đứa trẻ trốn ở bên cạnh cũng hiểu cái đạo lý này, cô sao lại không hiểu chứ? Trong lòng cảnh sát mắng anh báo một trận, lông mày hơi nhíu lại. Hai người đừng có hốc hách quá, đã bị bao vây rồi còn dám to mồm. Anh cảnh sát lớn tiếng nói, hiển nhiên là ngữ khí này có chút tức giận. Cả hai người hôm nay, ai cũng đừng mơ mà chạy thoát. Bằng bằng bằng bằng, lời còn chưa dứt. Vòng vây ở sau lưng anh cảnh sát đã bị chia cắt ra vì có một chiếc ô tô lao nhanh tới. Trên người chiếc ô tô bắn mấy phát vào người cảnh sát, máu tươi đầm đìa chảy ra. Hai mắt mở lớn, Ân Thiên Thiên cắn chặt môi, không cho bản thân phát ra tiếng động. Người lái xe đó rõ ràng là một trong số những cái bọn truy sát ở trên đường. Tối hôm đó, một băng đàn buôn bán vũ khí. Anh báo và tiểu tử nhìn thấy anh em của mình đến thì ngay lập tức hưng phấn. Tóm lấy con tin làm lá chắn rồi trốn vào một chỗ bắt đầu nổ súng với cảnh sát. Bọn họ không có kiêng kỵ gì cho đến khi bắt đầu chiếm thế thượng phong. Ân Thiên Thiên cơ thể run rẩy, chứng kiến cuộc hỗn chiến ở trước mặt. Hai mắt đến chớp cũng không dám làm. Bằng bằng bằng bằng bằng, tiếng súng vang lên liên tiếp. Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy thế giới của bản thân không còn có âm thanh gì nữa. Bỗng nhiên một chiếc xe khác lại gia nhập vào cuộc hỗn chiến này, thế nhưng lại là bên kẻ địch. Người đàn ông kia dừng xe lại, còn ngang tàn xuống xe đi tới. Cảnh sát nhìn thấy anh ta bèn nổ súng với anh ta, nhưng mà thân thủ của anh ta lại là rất nhanh đã trốn thoát. Trong chớp mắt khuỵu xuống, ánh mắt đó vừa hay nhìn thẳng vào mắt của Ân Thiên Thiên. Trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều đang ngưng lại. Trên mặt anh ta có đeo một cái mặt nạ, trừ động tác bá đạo ra thì không hề có lộ mặt ra trước người ngoài, giống như là đám người của anh báo và tiểu tử. Gương mặt của anh ta được che đậy cẩn thận, trừ con mắt lộ ra thì cái gì cũng không nhìn thấy. Súng nắm chặt ở trong tay, động tác thay băng đạn nhuần nhuyễn của anh ta nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên, thuận tay nổ một phát súng về người cảnh sát cách anh ta không xa. Ân Thiên Thiên ngồi sụp xuống đất, mặt mày tái nhợt nhìn anh ta, dần dần mất đi cảm quan. Xong rồi, xong rồi. Cô lần này thật sự chết chắc rồi. Người đàn ông đó vươn tay kéo Ân Thiên Thiên lên, một tay lướt qua cổ của cô. Ân Thiên Thiên bất đắc dĩ đưa tay tóm lấy cánh tay của anh ta. Giây tiếp theo, cô cảm giác ở trên đầu mình bị thứ gì đó đặt lên, có chút nóng. Đó chính là khẩu súng vừa mới bắn mấy anh cảnh sát. Lúc này tiếng súng ở đây đều đã dừng lại. Chỉ với một ánh mắt của anh ta, tiểu tử bèn qua túm lấy đứa bé đang nấp nó làm con tim. Tổng cộng có 3 con tim, cảnh sát thì bị thiệt hại khá nghiêm trọng. Lần này anh Báo và Tiểu Tử đều duy trì sự yên tĩnh tuyệt đối, trong ánh mắt lộ ra sự cảnh giác và chết chóc. Mắt nhìn theo ba con tin bị đưa lên xe, cảnh sát chỉ cảm thấy toát mồ hôi lạnh từng đợt. Mợ ba nhà họ Cảnh còn có một đứa bé của nhà họ Lâm. Dư ở trong tay hai người này thì nhất định là họ hôm nay có thể thả bọn chúng đi. Sau khi lên xe, anh Báo không có chút do dự mà vứt ông lão ở trong tay ra. Trong tay Tiểu Tử và đứa bé nhà họ Lâm còn có ông đàn ông dẫn theo Ân Thiên Thiên lên xe của anh ta, sau đó theo đó mà rời đi. Đám cảnh sát ở phía sau lúc này mới cảm thấy bị điên rồi. Cháu trai nhà họ Lâm, Lâm Vũ Văn, mợ ba nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên, bọn họ có phải sẽ bị nhà họ Lâm và nhà họ Cảnh ăn tươi nuốt sống hay không? Không dám lưỡng lự, cảnh sát đã mau chóng lên xe đuổi theo. Cùng với lúc đó, tin này cấp tốc truyền đến nhà họ Lâm và nhà họ Cảnh. Chiếc xe phi như bay, có lần Ân Thiên Thiên cảm thấy bản thân sắp bị văng ra, nhưng mà lại bị người đàn ông ở bên cạnh kéo cô trở lại. Xe vẫn lao vun vút ở trên đường. Nhìn đăm đăm vào người đàn ông bên cạnh, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng một mảng, cái gì cũng không có. Các anh thả tôi ra, thả tôi ra, các anh chạy không thoát đâu. Ân Thiên Thiên sau đó nói ra câu này thì hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Cái này không phải là đang giục anh ta giết cô nhanh hơn sao? Tiếng còi xe cảnh sát vẫn gầm rú ở phía sau, thế nhưng mà đường như chỗ này lại là một thế giới tiên cảnh yên tĩnh. Người đàn ông đó hơi quay sang nhìn cô, nhưng vẫn là như cũ, không nói gì. Hình như là cảm thấy lời nói của Ân Thiên Thiên không có chút uy hiếp nào cả. Anh ta thậm chí cũng không hạn chế động tác của Ân Thiên Thiên. Có điều là đương nhiên, súng vẫn đang chĩa về người của Ân Thiên Thiên. Mím chặt môi, mắt nhìn thấy khoảng cách của xe cảnh sát ở phía sau càng lúc càng xa, Ân Thiên Thiên không còn tiếp tục nói nữa. Sau một thời gian dài, chiếc xe cuối cùng cũng đỗ ở trước một tòa nhà đổ nát sau khi băng qua một con đường gồ ghề. Vừa xuống xe, Ân Thiên Thiên đã nhìn anh Báo và Tiểu Tử đang dẫn Lâm Vũ Văn đi tới. Cậu bé chắc khoảng 5 tuổi, lại kiên cường đến bây giờ mà cũng không hề khóc. Ân Thiên Thiên vô thức đi đến bên Lâm Vũ Văn. Không có để ý đến sự kinh ngạc trong đôi mắt của Lâm Vũ Văn, cô nhìn cậu bé 5 tuổi trước mặt thì cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên khó khăn. Bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, Ân Thiên Thiên vẫn có thể nghe được mấy người đàn ông ở bên ngoài đang nói chuyện. Đến lúc này cô mới biết được người đàn ông đeo mặt nạ đó gọi là Diêm Vương. Người lần trước truy sát bọn họ tên là Vô Thường, một người khác tên là Sư Tử. Diêm Vương, chúng ta có phải nên tuyệt hậu rồi không? Anh Báo mở miệng, từ đầu đến cuối anh ta đều không nhìn thấy Ân Thiên Thiên. Bốp, một âm thanh giòn tan vang lên. Sư Tử vỗ cái bốp vào đầu anh Báo, không lên tiếng. Diêm Vương nhẹ giọng để cho bọn họ rời đi, còn mình thì bước vào. Trong tòa kiến trúc này, giờ đây chỉ còn ba người. Trước khi anh Báo và Tiểu Tử đi khỏi, nhìn thấy Ân Thiên Thiên, miệng lại nhếch lên một cách kinh ngạc, có thể nhét cả quả trứng vào luôn. Lâm Vũ Văn sợ hãi, rúc vào trong lòng của Ân Thiên Thiên, mắt mở lớn nhìn Diêm Vương đeo mặt nạ. Anh muốn làm cái gì? Ân Thiên Thiên cẩn thận hỏi, ánh mắt của cô đều là sự bất mãn và phòng bị. Diêm Vương khuỵu xuống trước mặt bọn họ, nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên nói, cô tên là gì? Nhìn trực diện vào Diêm Vương, hồi lâu sau Ân Thiên Thiên mới mở miệng. Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên. Xoẹt qua một khoảnh khắc, Ân Thiên Thiên dường như cảm nhận được một chút biến hóa của người đàn ông trước mặt, lại không hề biết đó lại là trở nên tốt hay là xấu đây. Chỉ có điều là phòng bị nhìn anh ta. Một khoảng thời gian rất lâu sau, Diêm Vương cũng không có lên tiếng. Khi Ân Thiên Thiên cũng tưởng thời gian cứ thế mà trôi qua, Diêm Vương lại đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, nói, tự mình nghĩ cách trở về đi. Và chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, Diêm Vương liền rời đi, để lại cho Ân Thiên Thiên và Lâm Vũ Văn không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần anh ta thả bọn họ, vậy thì chuyện khác đều không quan trọng nữa. Đối với lời nói của Diêm Vương thì Ân Thiên Thiên lại không hề để tâm. Cảnh Lâm Uy nhận được tin tức thì đánh vỡ chiếc cốc của mình đang cầm ở trong tay, cởi chiếc áo blue trắng ra rồi vội vàng rời đi. Người nhà họ Lâm cũng cấp tốc đến đồn cảnh sát để mà hỏi tình hình. Người của hai nhà dường như đều đến cùng một lúc. Ông cụ nhà họ Lâm khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy, tức đến mức bộ râu cũng hơi rung rung. Cảnh Liêm Uy gật đầu chào, mau chóng bước vào bên trong. Ân Thiên Thiên xảy ra chuyện, anh lo lắng hơn bất kỳ ai. Xác định Diêm Vương thật sự đã tha cho bọn họ, Ân Thiên Thiên bèn đứng dậy chuẩn bị dẫn Lâm Vũ Văn rời đi. Thế nhưng mà Lâm Vũ Văn lại không có chút động tác gì, chỉ ngồi trên đất mở to mắt ra và nhìn Ân Thiên Thiên. Có phải là bị thương chỗ nào không hả? Hả? Ân Thiên Thiên vừa nhẹ nhàng hỏi, vừa kiểm tra cơ thể của cậu bé. Lâm Vũ Văn không có ngăn chặn động tác của cô, mà đợi sau khi cô dừng lại thì mới nói một câu. Chúng ta nên ở đây chờ cứu viện, không nên đi lung tung, sẽ bị đi lạc. Một câu nói rõ ràng giống như tính cách của người trưởng thành.